hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, vân chi áo nghĩa và băng chi áo nghĩa cùng với lôi chi áo nghĩa, tám loại áo nghĩa đều đạt tới viên mãn. Thành tựu như vậy có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể nói thiên hạ vô song. Hắn đã ở trong phòng suốt 47 ngày, lúc này lại tâm phiền khí muộn, Sở Mộ ra khỏi phòng, hắn muốn đi ra ngoài giải sầu. Có lẽ ta nên rời khỏi Thiên Hoang Địa Cung, đến Thiên Hoang Thần Sơn đi dạo một chút, nói không chừng gặp được cơ hội giúp không chi áo nghĩa viên mãn. Đây là ý tưởng bộc phát của Sở Mộ, không chi áo nghĩa muốn viên mãn không phải chuyện đơn giản. Hắn có cảm giác, cho dù mình cố gắng tìm hiểu cũng vô dụng, trừ phi hắn vận dụng một viên thiên ngộ đan còn lại. Nếu không cũng khó làm không chi áo nghĩa đạt tới viên mãn. Chỉ có điều thiên ngộ đan rất chân quý, hắn đã dùng xong một viên, nếu tiếp tục sử dụng viên còn lại chỉ để giúp không chi áo nghĩa tăng lên viên mãn trong khi vẫn còn phương thức khác. Hắn cảm thấy quá lãng phí, nghĩ đến liền làm, bước chân của Sở Mộ nhanh hơn, hắn bay nhanh tới Thiên Hoang Thần Sơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện một chuỗi tàn ảnh, Sở Mộ đi tới Thiên Hoang Thần Sơn. Ngự không phi hành bay tới phía Tây, bởi vì cởi bỏ tất cả phong ấn, không chi áo nghĩa đạt tới 9 thành 9 và dung nhập vào phi hành thuật cho nên thân thể càng mơ hồ. Tốc độ tăng vọt, hơn nữa còn không có chút tiếng động nào. Thiên Hoang Thần Sơn nằm ở giữa tiểu thế giới, ở bên ngoài có rất nhiều thôn trang và thành trấn, trong đó còn có núi sông sơn mạch, nơi này còn có một ít hiểm địa như địa tâm hoang hỏa cốc. Trong tiểu thế giới có không ít hiểm địa, có hiểm địa từ cấp thấp tới cao cấp, địa tâm hoang hỏa cốc chỉ là một trong các hiểm địa cấp thấp. Hiểm địa cấp thấp đã nguy hiểm như vậy, hiểm địa trung cấp và cao cấp thế nào? Rất nhiều đệ tử Thiên Hoang Địa Cung đi một mình hoặc tổ đội tiến vào trong hiểm địa rèn luyện, tìm kiếm các loại bảo vật, hoặc là cho mình dùng, hoặc mang vào Thiên Hoang Địa Cung đổi thành điểm cống hiến. Sở Mộ phi hành về hướng Tây, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức có 3 đạo thân ảnh bay tới gần hắn. Cách Trương,